Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, gặp tập. Khụ, khụ, Diệp Sắt ho nhẹ lấy, một ngụm máu tươi liền phun ra rồi bên chân. Berserker trạng thái đã kết thúc. Berserker trạng thái chỉ là 360 giây. Muốn trong thời gian ngắn như vậy chạy về tử vong đoàn tàu là cơ hồ chuyện không thể nào. Mà trong thời gian ngắn như vậy, dựa vào siêu tốc tái sinh khỏi hẳn, đồng dạng cũng là không thể nào. Nhưng là, cũng không phải thoát ly Berserker trạng thái, Diệp Sắt liền nhất định sẽ chết. Tại có hạn thời điểm, siêu tốc tái sinh hoàn toàn chính xác vì Diệp Sắt sinh mệnh tiến hành kéo dài. Tiếp theo liền nhìn Diệp Sắt có thể hay không trèo chống đến tử vong đoàn tàu rồi. Chỉ bất quá, dưới mắt có cái tương đương hỏng bét tin tức, chính khốn nhiễu Diệp Sắt. Này đáng chết địa phương, Diệp Sắt vịt một khối lớn nham, nhìn lấy bốn phía nói, là nơi nào? Diệp Sắt, lạc đường rồi, can phản bồn lạc đường là thường chuyện, nơi này la bàn sẽ mất đi hiệu lực. Thiết bị điện tử không có một chút tác dụng nào. Đồng thời, can phản bồn là từ vô số cái lớn tiểu sơn cốc tạo thành. Mỗi một cái khe núi địa hình đều cực vì tương tự. Cái này dẫn đến tại can phản bồn nội, cực vì dễ dàng lạc đường. Diệp Sắt cắn rồi nghiến răng. Lúc đầu muốn tại có hạn thời điểm chạy về tử vong đoàn tàu cũng không phải là một chuyện dễ dàng rồi. Dưới mắt lại còn lạc đường rồi. Nhỏ Miaris, Igot cùng Thi Hoa. Ba cái vốn là Diệp Sắt rời đi nơi này cơ hội. Nhưng can phản bồn địa hình phức tạp đến nhỏ Miaris cũng vô pháp chính xác tìm tới đường ra cấp độ. Về phần Igot cùng Thi Hoa, người phía trước chiếm cứ không trung ưu thế, người sau chiếm cứ đất đáy ưu thế. Hẳn là có thể đủ không bị địa hình hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng trước mắt đã đi dò đường rồi, lại vẫn chưa về. Từ thời gian nhìn lại, tựa hồ cũng không phải rất lạc quan. Cho dù như thế, Diệp Sắt như cũ không muốn từ bỏ, hướng về phía trước đạp ra một bước. Lại vào lúc này, thân thể lung lay sắp đổ, hướng về mặt bên đổ xuống dưới. Đau đớn, lượng lớn mất máu mà mang đến mê muội, tại thời khắc này đột nhiên ăn mòn Diệp Sắt thân thể. Bất quá, tại Diệp Sắt đổ xuống trong nháy mắt, nhỏ Miasis từ mặt bên chui ra, lưng ở Diệp Sắt thân thể. Tạ rồi, Diệp Sắt miễn cưỡng câu xuống miệng chân liền xem như cười qua rồi. Thuận tay đập rồi đập nhỏ Miasis đầu. Lúc này, A Con từ phía sau đi tới, đem Diệp Sắt cho đỡ dậy, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Diệp Sắt thở dốc lấy, đem thân thể hoàn toàn dựa vào tại rồi A Con thân trên. Lại vào lúc này, chói tai tiếng chim hót bỗng nhiên vang lên. Mặt bên rừng cây bên trong, vô số phi điều hướng về không trung bay lên. Diệp Sắt tâm lý lộp bộp một chút, lúc này xuất hiện kinh chim, đương nhiên đại biểu cho trong rừng có đồ vật. A Con phản ứng rất nhanh, lập tức đem Diệp Sắt đẩy ra một cái, tiếp lấy thả người hướng phía sau nhảy ra. Một cây tinh hồng đầu lưỡi đột nhiên từ rừng cây biên giới bay vụt rồi ra đến. Từ Diệp Sắt cùng A Con ở giữa sát qua, đem một khối cao chót vót nham thạch cho đánh nát. Chấp chính ánh sáng buông tay, đinh đinh đương đương âm thanh xuất hiện. Tiếp lấy A Con trong lòng bàn tay liền hiện ra một cây tia sáng chỗ hóa xiềng xích. Một đầu viễn cổ loại chậm rãi từ rừng cây bên trong đi tới. Kia đầu viễn cổ loại cực kỳ giống xuyên sơn giáp, chỉ là hình thể phi thường khủng bố, đạt đến 2 thước rưỡi cao, thân dài đại khái tại 4 mét bộ dáng. Một cây tinh hồng đầu lưỡi là tròn trụ thể hình dạng, trực tiếp rủ xuống tại rồi đất trên. Thôn kim thú, tôn vương cấp viễn cổ loại, nhưng thuộc về tôn vương cấp bên trong yếu nhược nhỏ viễn cổ loại. Chỉ có tôn vương 2 sao, hơn nữa là 2 sao bên trong hạng chót tồn tại, nhưng Diệp Sát hiện tại chiến lực đã không vì số không trình độ, mà là trực tiếp số âm. Dưới mắt phải do A Con cùng nhỏ Miasis tới đối phó thôn kim thú. Vậy liền thoáng có chút khó làm. A Con chậm rãi kéo lấy xiềng xích. Nhỏ Miasis không có long uy nộ vảy long trúc tính tác dụng. Tự thân lại không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Chiến lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ai gót cùng thi hoa ngược lại là có thể giúp chút gì không? Không, chính xác thuyết pháp. Nếu như ba cái đều tại, thôn kim thú cũng liền không tính phiền toái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ ai gót cùng thi hoa đều không tại. Nếu như Diệp Sát hoàn toàn thanh tỉnh lấy, nhìn thấy A Con bộ dáng, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. A Con vẫn luôn là vô thanh vô tức, nhưng có lẽ là bởi vì hình người duyên cớ, trí tuệ trình độ một mực là cao nhất. Đặc biệt là đang lợi dụng sứ đồ huyết nhục tiến hóa về sau, liền càng rõ ràng hơn rồi. Nhưng A Con vậy mà thật đang tự hỏi lấy, vẫn như cũ là một cái để người cực vì kinh ngạc sự tình. Tiếc nuối là Diệp Sát không nhìn thấy một màn này, mà lúc này A Con bản năng trách mặt nhìn hướng Diệp Sát vị trí. Liền tình huống trước mắt đến xem, nhỏ Miyashi mặc dù không có tham chiến năng lực, nhưng từ bảo đảm cũng không thành vấn đề. Ngược lại là Diệp Sát đang cùng thôn kim thú chiến đấu đồng thời, A Con chỉ sợ vẫn phải phụ trách bảo hộ Diệp Sát. Nhưng là làm A Con nghiêng mặt đi thời điểm, Diệp Sát không thấy, A Con vẫn như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng, nhưng đồng tử không ngừng lóe ra nhạt tia sáng. Tựa hồ đây là biểu đạt hắn tâm tình phương thức tốt nhất. Rõ ràng bị A Con đẩy lên một bên Diệp Sát, vậy mà không thấy. Lúc này đồng thời, kia đầu thôn kim thú lần nữa mở ra miệng lớn. Kia cây tinh hồng đầu lưỡi bắn ra, hướng lấy A Con bay vụt mà đến. A Con bản năng hướng về một bên nhảy ra. Thôn kim thú đầu lưỡi lần nữa đánh trúng đá lớn, đem đá lớn cho vỡ nát. Đáng chết, Diệp Sát mơ mơ màng màng mở ra con mắt, chính mình tựa hồ nằm ở đất trên, bốn phía có giọt nước âm thanh, ngay phía trên là một đạo hình tròn hang lớn, có ánh mặt trời chiếu xuống, vừa vặn rơi vào Diệp Sát thân trên, chí mạng âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên, người tào ngộ công kích, tựa hồ rơi rồi xuống tới, hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói. Xui xẻo sự tình một cái tiếp một cái sao? Căn cứ đỉnh đầu hang lớn đến xem, Diệp Sát có thể suy đoán ra, đây cũng là ở vào mặt đất cái hố. Hơn phân nửa là A Con không có lưu ý, vừa lúc đem chính mình cho đẩy xuống tới rồi. Vịn mặt bên vách đá, Diệp Sát chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cái hố này có chừng 4-5 mét bộ dáng, độ sâu như vậy. Đối với trạng thái bình thường dưới Diệp Sát mà nói, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng liền trước mắt trạng thái, muốn leo lên cũng không quá dễ dàng. Diệp Sát chính suy nghĩ đối sách, A Con đại khái đang cùng thôn kim thú chiến đấu, dưới mắt là không rảnh quản chính mình, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Nhưng đúng vào lúc này, chí mạng âm thanh bỗng nhiên tại Diệp Sát trong đầu vang lên. Cẩn thận chút, nơi này có đồ vật, ta ngửi thấy mùi vị. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, nguy hiểm mùi vị, không, chí mạng nói, đồng loại mùi vị. Tại chí mạng âm thanh rơi xuống lúc, Diệp Sát liền thấy mặt bên vách đá trên, có một đạo bóng đen bỗng nhiên thoáng hiện, nhanh chóng xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Keng! Diệp Sát không chút do dự đem song tử răng cưa kiếm từ lưng trên cho nhổ xuống. Tiếp lấy nhanh chóng phát động thiết huyết binh người năng lực. Thiết huyết binh người, kiếm to hình thái dưới tiến hành chiến đấu. Mất đi cảm giác đau. Tất cả chữa khỏi năng lực cùng tái sinh năng lực hiệu quả tăng lên một cái giai đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.